Trùng sinh thiên tuyết, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm y học Frederick, 4 nóc nhà 20 tầng y khoa giống như vệ tinh vây chung quanh tòa cao ốc ở chính giữa, lấy tòa cao ốc làm trung tâm, hai bên tòa nhà có hành lang đi bộ chạy xuyên suốt, dưới đất là khuôn viên với hoa mộc sum suê tạo cảnh, từ dưới lên lầu 1, lầu 2, lầu 3 theo thứ tự là cửa hàng, phòng ăn, phố quà vặt, bãi đậu xe, phòng giặt quần áo, vườn hoa, sân chơi, bệnh viện tổng hợp và nghiên cứu y học Frederick. Sau nhiều lần mở rộng chính thức, kích thước càng ngày càng khổng lồ, thiết bị y học càng ngày càng tân tiến, có thể vì thế nên trung tâm y học gồm toàn bác sĩ có thâm niên đến nhậm chức làm việc công tác, trong giới y khoa có rất nhiều công hiến, có danh vọng rất cao, trung tâm y học này đã xưng bá châu Á, lừng danh quốc tế là vương quốc trị liệu. Trời xanh mây trắng, ở cửa lớn bệnh viện đã chật ních viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm khoa ngoại, bác sĩ khoa nội, nhân viên nghiên cứu cùng với toàn thể nhân viên, chuẩn bị nghênh đón khách quý. Ách, chính xác mà nói phải là ông chủ của bọn họ. Đang lúc viện trưởng cùng toàn thể nhân viên họp, đột nhiên nhận được điện thoại của một vị thần bí, sau đó viện trưởng lập tức kết thúc hội nghị, tập hợp toàn thể nhân viên ở trung tâm y học của cao ốc ra cửa bệnh viện chờ đợi bệnh nhân. Nhìn viện trưởng nóng nảy và coi trọng đến trình độ đó, mọi người rối rít suy đoán xem là nhân vật lớn nào đại giá quang lâm trung tâm y học. Chẳng được bao lâu, một hồi tiếng thắng xe khẩn cấp chói tai truyền đến, một người đàn ông trên một chiếc xe thể thao số lượng có hạn bước xuống, ngũ quan tuấn lãng, môi khêu gợi mím chặt, tóc đen tung bay trong gió, áo sơ mi Armani màu trắng chỉ vội vàng cài hai nút áo, ngay cả quần dài màu đen, vẻ mặt chỉ có bình tĩnh, lạnh lùng, hoàn toàn không nhìn ra chút nóng nảy nào cả. Phía sau mỹ nam kia có rất nhiều người đàn ông áo đen đẩy xe của một bệnh nhân, sắc mặt người phụ nữ nằm trên xe kia tái nhợt, không cần đoán cũng biết chắc chắn bị bệnh rất nghiêm trọng. Tiên sinh, xin giao vị phu nhân này cho nhân viên cứu hộ chúng tôi, cảm ơn ngài. Viện trưởng vội vàng nghênh đón, cứu bà ta, chấm, đổi lại thái độ cung kính của viện trưởng chính là câu nói hết sức hời hợt mang tính mệnh lệnh rõ ràng. Một đám nhân viên cứu hộ được huấn luyện kỹ càng không đợi phân công, sớm đã có người xông lên tiếp nhận nhiệm vụ cấp cứu. Kiểm tra mạch, đo huyết áp, truyền nước biển, những bước cấp cứu liên tiếp nhịp nhàng được tiến hành, âm thanh duy nhất trong không gian lúc này chỉ là tiếng trao đổi chuyên môn, động tác tựa như nước chảy mây trôi, một nhóm người vừa cấp cứu vừa đẩy băng ca giường bệnh đưa vào thang máy, chạy thẳng tới phòng giải phẫu lầu 15. Hoàng Vãn Tình được một đoàn nhân viên y tế giàu kinh nghiệm đưa vào phòng giải phẫu, Hoàng Phủ Vệ chỉ đành đứng ở hành lang. Thời gian từng chút trôi qua, hiện giờ cậu mới có cơ hội quan sát kỹ người đàn ông trước mắt này. Dáng người của anh ta to lớn cao ngạo, da màu đồng cổ, dưới cái mũi kiên định là đôi môi mỏng vô cùng khêu gợi, khí phách cùng uy nghiêm không chút che giấu khiến người ta không khỏi sợ hãi, hình dáng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như tượng điêu khắc Hy Lạp, con ngươi thâm thúy âm trầm lạnh như băng, mang vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quan hình khối đẹp như điêu khắc, giống như chim ưng trong đêm tối, đơn độc rồi lại hừng hực khí thế bức người, trong lúc đơn độc lại tán phát cường thế ngạo thị thiên địa, cả người toát ra một loại khí vương giả uy chấn thiên hạ. Viện trưởng rất cung kính lo lắng đi theo phía sau anh ta, giống như đang báo cáo gì đó. Tất cả mọi người đang suy đoán xem liệu anh ta có phải đại ca xã hội đen hay không. Đảm bảo an toàn cho bà ta, không được có nửa điểm sai sót, lãnh ngạo thả lỏng tâm tình, nhẹ nhàng phun ra thêm một câu. Dạ, xin tiên sinh yên tâm, nhân viên cấp cứu nhất định sẽ dùng mọi biện pháp cứu trị cho bệnh nhân. Viện trưởng vừa lau mồ hôi vừa nói, trong lòng không ngừng van xin ông trời nhất định phải làm cho vị phu nhân bên trong kia bình an vô sự, nếu không ông chủ sẽ lột da của ông ta. Đang lúc cuộc họp vừa chỉ mới bắt đầu một lát, viện trưởng nhận được điện thoại của ám vệ bên cạnh ông chủ, nói là chủ tử muốn thực hiện một câu phẫu thuật gấp, nhưng ám ca phẫu thuật này lại liên quan đến một khối u ác tính ở não, làm khó người khác. Bọn họ chỉ có thể lập tức chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị y khoa, nếu không bệnh viện sẽ gặp phiền toái, vừa nghe được lời nói của vệ sĩ tự bản thân ông ta mang theo mọi người chạy tới. Không sai, đường đường một viện trưởng lớn lại nhún nhường như thế, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Người đàn ông trước mặt này chính là ông trùm giấu mặt của trung tâm y học, cũng là người nắm giữ kế sinh nhai của tất cả y bác sĩ trong bệnh viện, là đại kim chủ dùng rất nhiều tiền lôi kéo rất nhiều danh y của tất cả các khoa, đặt bút ký mua thêm lượng lớn trang thiết bị y tế mới, độc đáo, cộng thêm phòng bệnh thiết kế thoải mái rộng rãi sáng ngời, vật chất hưởng thụ ở nơi này khiến cho hàng năm nó trở thành địa chỉ tranh giành của bệnh nhân. Trong phút chốc tất cả bệnh viện đều biết ông chủ của trung tâm y học xuất hiện, lại muốn cứu người, là phụ nữ trung niên, ông chủ tuyệt không có khả năng có tình ý a, cách trương.